Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 951, nhất thống Thiên Thủy Thành. Đem Tôn Ngân chém giết đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, ngân xà kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng Lý Vĩ trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Tiểu Hôi cùng Thiên Nhân Cảnh khôi lỗi công kích Lý Vĩ, cảm nhận được ngân xà kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng đằng sau, sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo đau lòng chi sắc, từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra màu đỏ phù lục, rót vào pháp lực, đem kích hoạt, lập tức chỉ thấy được cái kia tấm màu hồng phù lục lập tức tự đốt. Một cái dài hơn 10 trượng hỏa trường kiếm màu đỏ từ tinh thuần hỏa hệ pháp lực ngưng tụ mà thành, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng cùng vô cùng nóng khí tức, hướng Thiên Nhân Cảnh khôi lỗi trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Thiên Nhân Cảnh khôi lỗi bị dài hơn 10 trượng hỏa trường kiếm màu đỏ chém vỡ, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ, tản mát tại đại địa bên trên. Ngay sau đó, dài hơn 10 trượng hỏa trường kiếm màu đỏ hướng lên bầu trời bên trong Tiểu Hôi chém xuống mà đi. Vô cùng nóng, vô cùng khí tức, để Tiểu Hôi phát ra một đạo hoảng sợ gầm rú thanh âm, vội vàng chớp động cánh, hướng lên bầu trời bên trong bay trốn đi, tránh thoát hỏa trường kiếm màu đỏ công kích, đem Thiên Nhân Cảnh khôi lỗi đánh giết, đem Tiểu Hôi dọa chạy đằng sau. Lý Vĩ liền điều khiển dài hơn 10 trượng hỏa trường kiếm màu đỏ, trực tiếp nghênh tiếp ngân xà kiếm, cùng với chạm va vào nhau, oanh, oanh, oanh, từng đạo kịch liệt tiếng nổ không ngừng tại ngân xà kiếm cùng hỏa trường kiếm màu đỏ chạm va vào nhau thời điểm vang lên. Một cỗ vô cùng nóng hỏa diễm khí tức không ngừng hướng ngân xà kiếm bên trên xâm nhập mà đi, làm Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc tiêu hao, không thể không phục dùng hồi nguyên đan, khôi phục thể nội pháp lực, tiếp tục hướng ngân xà kiếm quán thâu pháp lực, chống đối hỏa trường kiếm màu đỏ công kích. Cùng lúc đó, Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra tấm kia ngân sắc phù lục, đem kích hoạt, một cái ngân sắc cự kiếm ngưng tụ mà thành, tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới, hướng Lý Vĩ trên người chém xuống mà đi. Đối mặt ngân sắc cự kiếm công kích, toàn lực thao túng hỏa trường kiếm màu đỏ Lý Vĩ sắc mặt đại biến, vội vàng điều động hỏa trường kiếm màu đỏ, nghênh tiếp ngân sắc cự kiếm, cùng với chạm va vào nhau, ở giữa không trung kịch liệt triển khai đối kháng. Đúng lúc này, mất đi hỏa trường kiếm màu đỏ ngăn cản ngân xà kiếm, tại Dương Phong thôi động phía dưới, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, dễ dàng xuyên thủng Lý Vĩ bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ, xuyên qua hắn thân thể. Lăng lệ kiếm tức giận, trực tiếp đem Lý Vĩ thân thể xoắn nát. Lý Vĩ chết một lần, hỏa trường kiếm màu đỏ liền mất đi lực lượng cội nguồn. Tại cùng ngân sắc cự kiếm đối trì sau một khoảng thời gian, liền tán loạn ra, tan biến tại vô hình. Mà Dương Phong thì nhanh chóng nuốt xuống một cái hồi nguyên đan, đem thể nội tiêu hao pháp lực khôi phục như lúc ban đầu, mới đưa ánh mắt về phía Triệu Lệ Hoa trên người, chỉ thấy được Triệu Lệ Hoa tại Tiểu Ngân Tiểu Hôi cùng mấy cái Thiên Nhân Cảnh khôi lỗi chiến sĩ vây công phía dưới, cực kỳ nguy hiểm, tùy thời đều có thể vẫn lạc tại chỗ. Dương Phong, ngươi thả ta một cái mạng, ta nguyện ý nương nhờ vào ngươi, phụng ngươi vì Thiên Thủy Thành chi chủ. Triệu Lệ Hoa nhìn xem tại cách đó không xa quan chiến Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nghe được Triệu Lệ Hoa cầu xin tha thứ thanh âm, Dương Phong bất vi sở động, trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng đáp lại nói: Triệu Lệ Hoa, các ngươi tại vây giết ta thời điểm, nên có tử vong giác ngộ. Coi như ta không có như ngươi, ta cũng có thể trở thành Thiên Thủy Thành chi chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Lệ Hoa trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, vung động trong tay cực phẩm pháp khí phi kiếm, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, trực tiếp đem phía sau lưng của mình để lại cho Tiểu Hôi Tiểu Ngân cùng mấy cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Triệu Lệ Hoa bên ngoài cơ thể phòng ngự pháp khí cùng pháp lực vòng phòng hộ bị Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân cùng với mấy cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh công kích phá hủy, thân thể cũng bị thương nặng, khóe miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi còn không có tư cách kia. Nhìn thấy Triệu Lệ Hoa động tác, Dương Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng, ngân xà kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, mang theo sắc bén phong mang, từ Triệu Lệ Hoa cái cổ chỗ xẹt qua, trực tiếp đem hắn đầu chảm rơi xuống. Oanh, tại Triệu Lệ Hoa đầu bị chém xuống lập tức, Triệu Lệ Hoa tự bảo đan điền, một cỗ cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, hướng về bốn chu tịch bay tới, làm ngân xà kiếm bị thương nặng, phát ra từng đạo rên rỉ thanh âm, cuối cùng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phía kích bắn đi. Nhìn thấy ngân xà kiếm bị Triệu Lệ Hoa tự bảo phá hủy, Dương Phong nhíu mày, không có nói gì, chỉ là đem chiến trường quét dọn lật một cái, đem Triệu Lệ Hoa đám người trên người không gian giới chỉ thu hồi, đem không gian giới chỉ ở trong pháp khí phù lục dược liệu chờ tài nguyên tu luyện chuyển rời đến không gian của mình giới chỉ bên trong, liền thân hình khẽ động, nhảy đến Tiểu Ngân trên người, hướng lá đỏ tiểu đội vị trí trở về mà đi. Rất nhanh, Dương Phong tìm đến lá đỏ tiểu đội, hạ lệnh lá đỏ tiểu đội ngừng đi săn, tu dưỡng thời gian một tiếng. Đằng sau, Dương Phong đem Vương Lộ Lộ, Hạ Hoành, Lạc Lãng, Triệu Quang, Lương Tuấn chờ cao tầng triệu tập đến cùng một chỗ, đơn giản giảng thuật một chút Triệu Vân Biển 9 người vây giết chính mình, bị chính mình giết chết sự tình. Đội trưởng, 9 đại thủ lĩnh tử vong, chúng ta hoàn toàn có thể tìm thượng cửu lớn, đem nhất nhất thu phục, triệt để thống nhất Thiên Thủy Thành. Nghe được Dương Phong thuật nói, Lạc Lãng nhãn tình sáng lên, trước tiên lớn tiếng đề nghị, không sai, ta chính là cái này ý nghĩ, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng một chút, chờ sẽ chúng ta liền đi đem 9 đại nhất nhất thu phục, triệt để thống nhất Thiên Thủy Thành. Lạc Lãng vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra. Nói xong, Dương Phong liền cho Vương Lộ Lộ mấy người một người phát ra một bình hồi nguyên đan, để bọn họ nhanh chóng khôi phục thực lực tu vi, để tránh hiệp trợ chính mình hợp nhất 9 đại đội ngũ. Rất nhanh, thời gian một tiếng liền đi qua. Hồng Diệp tiểu đội hơn vạn tên thành viên, tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới, trực tiếp hướng gần nhất Vân Hải chiến đội chỗ phương hướng chạy tới. Dương đội trưởng, ngươi không mang theo lá đỏ tiểu đội đi săn biến dị thú, chạy đến chúng ta Vân Hải chiến đội địa bàn làm gì? Hồng Diệp tiểu đội động tĩnh rất lớn, ngay đầu tiên liền bị Vân Hải chiến đội người phát hiện. Vân Hải chiến đội phó đội trưởng Vương Cương, mang theo Vân Hải chiến đội hơn 1 vạn tên võ giả, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng chất vấn, Triệu Vân Biển liên hợp khu bát đại thủ lĩnh vây giết ta, bị ta giết đi, từ hôm nay trở đi, 9 đại liền hoàn toàn biến mất tại lịch sử bên trong, toàn bộ Thiên Thủy Thành đều để cho lá đỏ tiểu đội đến trưởng khống. Các ngươi những người này có 2 lựa chọn, một cái là gia nhập chúng ta lá đỏ tiểu đội, một cái là tử vong. Cho các ngươi 1 phút tiến hành suy xét. Nghe được Vương Cương chất vấn thanh âm, Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng đáp lại nói. người vậy mà giết đội trưởng của chúng ta, đơn giản liền là muốn chết. Các huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ bên trên, giết Dương Phong, cho chúng ta đội trưởng báo thù rửa hận. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Cương lạnh cả tim, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, từ thanh đồng cổ điện lấy được thanh đồng cổ thương từ ngay trong thức hải bay ra, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, dễ dàng xuyên thủng Vương Cương đầu, khiến cho chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, Dương Phong vung tay lên, 16 cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ, 100 cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Toàn thân phát ra vô cùng cường đại khí thế, hướng Vân Hải chiến đội hơn 1 vạn tên đội viên trên người nghiền ép mà đi. Cảm nhận được 16 tên thiên nhân cảnh khôi lỗi cùng 100 cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ thân bên trên tản mát ra khủng bố uy áp, Vân Hải chiến đội hơn 1 vạn tên đội viên nhao nhao sắc mặt đại biến. Một chút tâm trí không kiên giả, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nguyện ý nhập vào lá đỏ tiểu đội. Chỉ còn lại số ít không muốn người đầu hàng, bị khôi lỗi chiến sĩ vô tình chém giết. Hợp nhất Vân Hải chiến đội hơn 1 vạn tên đội viên đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo thủ hạ hướng Lý Vĩ dưới trướng Tiên Phong chiến đội đuổi giết mà đi. Chém giết một chút người không phục đằng sau, đem Tiên Phong chiến đội hơn 1 vạn tên đội viên cưỡng ép hợp nhất. Tại 16 tên thiên nhân cảnh cùng 100 cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ phụ trợ phía dưới, còn lại 7 đại chiến đội căn bản không có sức chống cự. Ngoại trừ bộ phận tử trung giả bị vô tình chém giết bên ngoài, đại bộ phận võ giả đều lựa chọn đầu hàng, nhập vào đến lá đỏ trong tiểu đội. Suy cho cùng, Triệu Vân Biển, Triệu Lệ Hoa đám người vây giết Dương Phong, phá làm hư quy củ trước, bị Dương Phong chém giết, chiếm đoạt bọn họ chiến đội cũng là nhân chi thường tình. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Dương Phong thực lực cường đại, thủ hạ cường giả đông đảo, mất đi thủ lĩnh 9 đại căn bản bất lực chống đối. Nếu không muốn chết, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng, nhập vào đến lá đỏ trong tiểu đội, đem 9 đại hơn 10 vạn võ giả hợp nhất đằng sau. Lá đỏ tiểu đội lập tức trở thành Thiên Thủy Thành thế lực cường đại nhất, trưởng khống Thiên Thủy Thành tất cả đại quyền lợi bộ môn. Đằng sau, Dương Phong đối với Thiên Thủy Thành chế độ tiến hành thay đổi, tổ kiến đội trị an, giữ gìn Thiên Thủy Thành ở trong trị an, nghiêm cấm ở trong thành đánh nhau sát nhân, thủ tiêu phi pháp tiểu đội võ giả, không cho phép tiểu đội võ giả chiếm đoạt địa bàn, hướng dân chúng trong thành thu lấy phí bảo hộ. Đồng thời, Dương Phong gia tăng đối với võ giả công hội đầu nhập, đem đại lượng công pháp võ kỹ, đan dược, phù lục, pháp khí các loại tài nguyên tu luyện đặt ở võ giả công hội bên trong, hướng tất cả võ giả mở ra, chỉ cần có đầy đủ điểm công lao, liền có thể hướng võ giả công hội hối đoái công pháp võ kỹ, đan dược, phù lục, pháp khí chờ tài nguyên tu luyện, tăng tốc Thiên Thủy Thành võ giả tốc độ tiến bộ. Đương nhiên, mong muốn đạt được công huân, võ giả nhất định phải đi hoang dã, đi săn biến dị thú, thu phục biến dị thú, ngắt lấy linh dược linh vật, tìm kiếm chân quý khoáng thạch, hoàn thành chính thức nhiệm vụ. Thông qua võ giả công hội công huân hệ thống, Dương Phong điều động Thiên Thủy Thành đại bộ phận võ giả, để bọn họ vì chính mình ngắt lấy linh dược linh vật, tìm kiếm chân quý khoáng vật chờ tài nguyên tu luyện, mình có thể an tâm ở tại Nam Bình Sơn bên trên trong cung điện chuyên tâm tu luyện, không cần lo lắng linh dược linh vật đan dược vấn đề. http://www.